Gia hỏa này tám thành là cố ý từ bỏ đế cảnh lực lượng tự vệ. Thật đúng là xem thường người này. Nàng trốn cũng tốt, Lâm Phong nói ra. Về phần Tiêu Cửu Y, nàng tạm thời sẽ không cho ta chết đập, trừ phi nàng không muốn hoàn chỉnh thiên mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.